Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 127, không chung quyết đấu. Hạ, Drogba vừa bắt được bóng, liền phát hiện hắn đối mặt hai cái đại hán vạm vỡ vây công sau lưng dính sát chen hắn, khẳng định là cái kia Tây Ban Nha tiểu tử, mà chính đại bước tới hắn vọt tới, ý đồ cắt bóng nhưng là con lai. Đan biết Drogba vừa tới Premier League thời điểm, cái kia dưới chân kỹ thuật có thể có bao nhiêu tháo thì có nhiều tháo. Chỉ cần hai người xen lẫn phòng thủ, hắn mất bóng hiệu suất phi thường cao. Liền út cùng Pique liền như vậy đối phó Drogba. Chelsea hiện nay đường tiến công chỉ có hai cái. Một cái là dựa vào Lampard sau xuyên vào sút gôn. Một cái chính là dựa vào Drogba. Lampard có Matthew Upson cùng Albertini chăm nom. Drogba thì cần muốn đối mặt hai cái không cái gì phong phú thi đấu kinh nghiệm. Thế nhưng thân thể rất cường tráng đối thủ. Út tiến lên một cước quét về phía bóng đá. Drogba vội vàng kéo trở về. Pique ở phía sau phi thường đúng lúc duỗi ra một cái chân. Đâm rơi mất. Liền nhẹ như vậy tùng liền đứt đoạn mất Drogba bóng. Mà thù Drogba đương nhiên sẽ không cam lòng liền như thế nhường bóng quyền đổi chủ. Hắn ra sức đuổi theo bóng. Thế nhưng thân thể trọng tâm mới vừa từ về phía sau dựa vào điều chỉnh thành về phía trước nháo. Một cái màu đỏ bóng lưng liền nằm ngang ở trước mắt hắn. Trên bóng lưng đại đại 8 hào. Chính là từng ở đánh đầu tranh cướp bên trong bại bởi hắn. Dẫn đến Chelsea san bằng điểm số York út. Gỗ. Có thể Drogba nhưng cảm thấy va vào tảng đá. Hắn xưa nay đều không cho là mình tố chất thân thể so với ai khác kém quá. Nhưng lúc này đây, hắn nhưng lần thứ nhất phát hiện đụng vào sau khi đối phương không phản ứng chút nào. Chính mình trái lại bị gầy trở về. Kinh nghiệm phong phú hắn thuận thế liền ngã. Hắn cảm giác Jock út ở vượt qua thân thể sau khi không có tiếp tục theo đuổi. Mà là dừng một chút. Này toán cố ý ngăn cản chứ. Người là ngã xuống đất. Trọng tài chính tiếng còi nhưng không có tội nguyện vang lên. Forest thu được một lần tốt đẹp phản kích cơ hội. Thực sự là làm người than thở thân thể tố chất. Có quan hệ điểm này. Chúng ta đã đề cập tới thật nhiều thứ. Thế nhưng hiện tại ta vẫn phải nói Jock út đánh bại Didier Drogba. Thật khó có thể tin tưởng được nhân tài như vậy vừa tiếp xúc bóng đá 2 năm không tới. Hắn cường tráng thân thể là thượng đế đưa cho Nottingham Forest địa lễ vật. Bình luận viên đang vì út hát vang tán ca thời điểm. Forest chính ở vào do thủ chuyển công then chốt giai đoạn. Chelsea vừa để lên đến tấn công. Không nghĩ tới Drogba bóng bị dễ dàng đoạn dưới. Bọn họ người còn đến không kịp về phòng thủ tổ chức hoàn thiện hàng phòng thủ. Phía trước đều là tảng lớn gò đất. Chỉ cần chuyền bóng thời cơ cùng vị trí nắm chắc. Chính là một lần phi thường có uy hiếp phản kích. Nhưng út hiển nhiên không thích hợp làm công việc này. Hắn theo thói quen muốn đem bóng đá chuyền cho Albertini. Thế nhưng vừa ngẩng đầu. Nhìn thấy Lampard cũng không lui lại về phòng thủ. Mà là tiến lên kẹp lại Albertini. Lampard này một chiêu rất thông minh. Hắn biết Dawson Lâm đội tấn công đều phải do cái này người Italy khởi xướng. Vì lẽ đó coi chừng Albertini. Cũng chẳng khác nào ngăn chặn lại Forest tấn công khởi nguồn đĩa. Còn có thể bồi thường phòng thủ các đồng đội tranh thủ thời gian. Út trong đầu đột nhiên có cái âm thanh nói cho hắn. Không thể làm như thế. Không thể truyền cho đội trưởng. Bằng không không chỉ có chính mình đội bóng tấn công đánh không ra. Còn khả năng bị đối thủ trực tiếp cắt bóng đánh phản kích. Liền, hắn nhìn Albertini một chút. Lại nữ trở về đầu. Ribery chính đang về phía trước chạy. Cái này mặt thẹo tốc độ thật nhanh à. Tại sao không thể như vậy đây? Ta dùng sức đem bóng đá về phía trước đá. Đá đến không nơi có người. Sau đó liền để mặt thẹo chạy đi. Nghĩ đến liền làm. Út một cước đem bóng đá về phía trước cao cao đá ra. Hắn chỉ có thể tận lực bảo đảm bóng đá ở chính mình hy vọng mới bay lên trên. Còn cụ thể có thể đá đến chỗ nào? Trong lòng hắn có thể một chút để cũng không có chứ. Đây là Forest địa phản kích. Bình luận viên cao giọng gọi lên. thế nhưng rất nhanh hắn liền hối hận rồi. Ây, tựa hồ truyền lớn, như vậy bóng không thể bị nhận được. Về phía trước chạy trốn Ribery nghe được trên khán đài tiếng hoan hô lớn hơn một tầng. Hắn quay đầu lại phát hiện bóng đá chính ở trên trời. Hướng mình phía trước rơi xuống. Hắn tăng cao chính mình địa tốc độ. Nhưng, phía trước xuất hiện một cái bóng người màu xanh lam. William Gallas. Hắn đúng lúc xuất hiện ở hắn nên xuất hiện địa phương. Bóng đến rồi. Hắn nhảy lên. Đánh đầu giải vây. Hắn sập hầm mỏ. Không sai. Bóng đá nhanh chóng rớt xuống. Sau đó ở Gallas phía trước đàn hồi. Cao đến đâu cao nhảy lên. Vừa vặn từ Gallas trên đầu chọc mới bay qua. Loại này cực nhỏ xác suất sự tình dĩ nhiên liền thật sự phát sinh. Trên A. Ở ghế huấn luyện viên trên đan này làm người ôm bụng cười một màn. Nhưng căn bản không có thời gian ôm bụng cười liên tục. Hắn vọt tới bên sân. Giống to. Frank Ribery vốn là dự định phanh lại chờ Gallas đem bóng dừng lại tiến lên nữa bước cướp. Hoặc là thẳng thắn xoay người về phòng thủ. Nhưng mạnh mẽ quán tính để hắn không cách nào trong thời gian ngắn nhất hạ xuống được. Không nghĩ tới này trái lại tác thành cho hắn chính mình một lần đột phá. Hắn cao tốc từ Gallas bên cạnh lướt qua. Còn không quên cách dùng ngữ hướng về nước Pháp đồng bào nói tiếng. Messi, cảm tạ. Chẳng ai nghĩ tới Gallas dĩ nhiên gặp sập hầm mỏ. Chelsea hàng phòng thủ trong nháy mắt tan vỡ. Terry cùng Cavalho đồng thời bỏ lại bọn họ nhìn chăm chú phòng thủ địa đối tượng. Đánh về phía Ribery chuyện này đối với mùa giải này tân trung vệ tổ hợp còn chưa đủ hiểu ngầm. Terry nhìn thấy Cavalho, phất tay ra hiệu hắn về trung lộ phòng thủ. Ribery giao cho mình, Cavalho nghe lời lui trở lại. Có thể Ribery không phải đứa ngốc, hắn sẽ không cho Chelsea các hậu vệ trùng kiến hàng hậu vệ cơ hội. Hắn quyết định thật nhanh từ bỏ tiếp tục đột phá đến cuối dự định. Lập tức lên chân truyền vào trong. Bóng đá từ Terry đỉnh đầu bay qua. Tiến vào Chelsea phòng thủ lĩnh không. Cavalho ở xoay người đồng thời nhảy lấy đà tranh đỉnh. Tiếp theo hắn nhìn thấy một vệt bóng đen từ không trung hướng về hắn đè xuống. Nikla Benner. Đan Mạch tiểu tử địa mái tóc dài màu vàng óng ở trong mưa vứt ra một đường vòng cung. Cavalho thậm chí có thể cảm giác được vứt ra đến địa hạt nước tiên đến trên mặt của chính mình. Hắn phản xạ có điều kiện địa nhắm chặt mắt lại. Sau đó chính là một lần chặt chẽ vững vàng thân thể xông tới. To lớn tiếng hoan hô vang lên theo. Quát gạch dưới A gạch dưới COOOOOALLLLL. Cỡ nào cường lực xung kích. Nottingham Forest lần thứ hai dẫn trước. Làm Cavalho ngửa mặt ngã chổng vó ở trong nước bùn thời điểm. Hắn nhìn thấy cái kia bóng người màu đỏ chính mở hai tay ra trùng hướng về tầm mắt của chính mình ở. Ngoài, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 128, cuồng nhân. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.